Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhấc chân lên. Anh biết là tốt rồi. Anh không có ngu như vậy. Có đôi khi những gì mà mắt nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Giống như Lily đã từng nói một chuyện. Nhưng không phải tôi đã nói với anh nên tránh xa cô ấy sao? Mộ Bạch lặng lẽ lướt qua, mắt lộ ra tia hùng ác. Tần Lương chợt lưỡi. Nhắc đến Lily, anh liền che chở như vậy. Mấy ngày nay còn chưa đủ để anh yêu cô ấy sao? Tôi tưởng khoảng thời gian 3 tháng đối với anh là đủ rồi. Tôi có yêu cô ấy hay không, không cùng anh có quan hệ. Nếu như 3 tháng này anh không thể yêu cô ấy, vậy xin lỗi, tôi này lại sẽ dùng mọi cách để mang cô ấy đi. Ha ha, thật buồn cười. Anh thật sự yêu cô ấy hay là do muốn cùng tôi tranh giành? Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, tại sao 3 tháng này lại nhượng bộ? Thật ra, anh chỉ muốn tôi yêu cô ấy, khiến cho Kiều Vy ác cảm với tôi, có đúng không? Thanh âm của Mộ Bạch trở nên khác thường. Đúng lúc này, Lily đã bưng ly cà phê đến cửa. Cô tự nhiên sẽ nghe được tất cả mọi chuyện. Nghe thấy cái tên Kiều Vy, tay của cô bất chợt run lên. Từng dòng cà phê chảy qua cái tay của cô. Nhiệt độ nóng hổi khiến cho cô phải cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Ha ha. Tần Lương nhảy xuống khỏi bàn, cười nhạt nhẽo. Mộ, người thông minh thường sẽ rất mệt nha. Quả không sai, Mộ Bạch nói đúng. Tần Lương chính là muốn làm cho Mộ Bạch phản bội Đại Kiều Vy. Từ sau khi quen biết Mộ Bạch, anh liền chán ghét người đàn ông này. Anh ta rất tự cao tự đại, thật sự rất chói mắt. Cho nên đó là vì sao những năm gần đây anh luôn cố ý gây chuyện với Mộ Bạch, ngay cả chuyện của Lily. Nhưng sau khi anh xác định được tâm tư của Mộ Bạch và Lily, trong lòng anh lại có chút tiếc nuối. Loại tiếc nuối này là dành cho Lily hay là cho chính bản thân mình? Cho nên, thanh âm của Tân Lương vừa chuyển một cái, liền nâng cao một chút. Anh có phản bội Kiều Vy hay không? Thanh âm của Mộ Bạch trầm xuống. Phản bội cái gì? Thân thể hay là tấm lòng? Nói đến phản bội, sắc mặt của Mộ Bạch cũng thay đổi. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Ngay cả Lily ở ngoài cửa cũng nghe được thanh âm mệt mỏi của anh. Trong lòng cô đồng thời cũng bị bóp chặt. Tần Đường có một chút nhịn không được, dáng vẻ tươi cười xả tạo, đã ném vào trong Thái Bình Dương làm mồi cho cá rồi. Anh không an lòng mà đi tới đi lui, cuối cùng hung hăng mà nói ra khỏi miệng. Mộ Bạch, có phản bội hay không? Anh rõ ràng hơn tôi. Dĩ nhiên, tôi mong anh sẽ phản bội. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi phải lựa chọn. Mộ Bạch giống như đang suy nghĩ, im lặng mà không lên tiếng. Được rồi, dừng lại ngay bộ dạng của anh. Tôi không muốn nhìn, tôi cũng không quản anh yêu Lily hay không. Hôm nay, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu. Nếu như tôi không nói, chỉ sợ anh đã sớm rơi vào hố sâu của sự ôn nhu, thủy mị mà không nhớ đến một chuyện. Hôm nay là 28, tháng sau chính là ngày anh cùng Kiều Vy kết hôn. Lạch cạch, thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Tiếng cười của Tân Lương bỗng nhiên bị cắt đứt. Mộ Bạch cả kinh, từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo cửa ra. Thế nhưng bên ngoài trống không, không có một bóng người, chỉ có một bãi cà phê đậm đặc trên mặt đất. Thời điểm lúc Mộ Bạch tìm được Lily, cô điềm nhiên giống như chưa có việc gì xảy ra, mà dùng bịch đá đặt lên tay. Đây là làm sao? Mộ Bạch giả vờ như không biết chuyện mà hỏi. Lily cũng tùy tiện mà trả lời. Mới vừa rồi không cẩn thận chạm phải nước nóng thôi. Về sau cẩn thận một chút. Lily chỉ cúi đầu mà lên tiếng. Ừ, các anh nói chuyện xong rồi. Mộ Bạch lúc này quả thật muốn đem Lily từ trên cái ghế kéo lên, sau đó hung hăng đánh vào mông của cô, cảnh cáo cô không nên nghe lén người khác nói chuyện. Với lại nếu nghe cũng không cần chỉ nghe một nửa. Nhìn bộ dạng của Lily dường như không có chuyện gì xảy ra, anh liền tức giận. Thế nhưng lại không thể nói rõ tại sao mình lại tức giận như vậy. Đây không phải lỗi của cô, cho dù ai nghe xong những lời nói đó cũng sẽ hiểu lầm. Thế nhưng bộ dạng của cô hiện tại có phải hay không là phớt lờ, không thèm để ý. Em... Mộ Bạch muốn hỏi em có đau lòng hay không, hay là sau khi nghe những lời nói kia em có tức giận hay không. Thế nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại bị nuốt vào trong bụng. Cái bộ dạng của anh bây giờ, ngay cả chính anh cũng cảm thấy quái dị. Cuối cùng anh thỏa hiệp, giống như vẫn còn tức giận, chính mình liền tiến tới cầm lấy tay của cô mà thôi. Rất đau sao? Anh không chú ý để lộ ra sự lo lắng. Mộ Bạch cho rằng mình bây giờ rất ôn nhu. Thế nhưng Lily rốt cục là đang suy nghĩ điều gì? Hai mắt trống rỗng vô thức, giống như không nghe thấy những gì anh vừa hỏi. Lily? À, hả? Lily cuối cùng cũng định thần trở lại, nhìn thấy bàn tay của mình đang bị anh cầm lấy, giống như bị điện giật, dùng sức kéo tay ra, đứng đối diện với anh, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tổng giám đốc Cố, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng giá để nhắc tới. Miệng lưỡi quả thực rất tốt, lời nói của cô vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng lại làm cho anh bùng lên ngọn lửa. Mặt của anh trong nháy mắt liền thay đổi, vẻ mặt lạnh như băng, khiến cho ai nhìn vào cũng có chút run rẩy. Phải không? Nếu chỉ là vết thương nhỏ, liền mau chóng làm việc chăm chỉ đi. Anh mặt lạnh nhạt trở về bàn làm việc, tùy tiện cầm lên văn kiện nhìn vào. Thế nhưng, dư quan trong mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng của cô. Cô thì hoàn toàn giống như không để ý đến, bình tĩnh như thường mà đánh tài liệu. Trong phòng làm việc, bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Ngón tay của Mộ Bạch đang làm việc trước bàn, xuyên qua xuyên lại mà gõ. Anh dĩ nhiên biết rõ Lily đang tức giận cái gì. Nói chính xác thì đây không phải tức giận, đúng là một người phụ nữ chắc chở. Ngay từ mấy tháng trước, thời điểm khi anh cùng Kiều Vi đính hôn, anh coi như đã tuyên bố thời gian đám cưới. Nhưng cũng không lâu lắm, Kiều Vi lại mất tích. Sau khi Kiều Vi mất tích, anh cũng bận rộn đầy việc. Một bên lại cùng Lily quan hệ thân mật. Nếu như không phải Tân Lương nhắc tới, anh thật sự quên mất tháng sau sẽ đám cưới. Hiện tại, muốn hủy bỏ đám cưới, đại khái là không còn kịp nữa. Muốn nhanh chóng kết hôn thì cũng phải nhanh chóng tìm được Kiều Vi trở về. Hôn lễ nhất định phải tiến hành đúng thời gian. Đám cưới này không chỉ của mình anh, mà là khắp tất cả tập đoàn quốc gia, tất cả truyền thông đều để ý tới. Người vợ tương lai của anh, cái này cũng có liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn. Xem ra, anh cần phải nhanh chóng tìm được Kiều Vi thì mới có thể giải quyết được vấn đề gian nan này. Suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên điện thoại trong tay anh vang lên. Anh như thường ngày liếc nhìn màn hình. Dư quang của anh cảm giác được Lily có chút hoảng hốt, liền cười trộm rồi nhận điện thoại. Alo. Tổng giám đốc Cố, tôi đã tìm được người anh muốn tìm. À, cô ấy đang ở đâu? Ngày hôm qua cô ấy mới cùng Ngô Hữu Bình trở về nước. Tối nay có một buổi đấu giá thư họa để làm từ thiện. Trong danh sách có tên của hai người họ. Tốt, tôi đã biết rồi. Mộ Bạch ung dung mà cúp điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên mà phân phó. Mau chuẩn bị hai tấm thư mời cho buổi đấu giá thư họa làm từ thiện vào tối nay. Buổi đấu giá thư họa làm từ thiện? Anh tham gia làm gì chứ? Được rồi, mặc dù tập đoàn Cố Thị làm từ thiện không ít, thế nhưng buổi đấu giá này không nhiều người biết lắm. Tại sao anh lại hứng thú muốn tham gia? Lily có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, buổi tối đã sắp xếp xong nội trình. Tổng giám đốc, 8 giờ tối nay có hẹn cùng phó tổng giám đốc của tập đoàn Kỳ Lân. Hủy bỏ. Mộ Bạch trực tiếp trả lời, sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu. Lily khó hiểu, tối nay có chuyện gì quan trọng ư? Trước khi hết giờ làm việc, phòng làm việc yên tĩnh bỗng chuyển đến tiếng gõ cửa. Quả thực kịp thời giải cứu tâm trạng đứng ngồi không yên của cô. Một ngày này quả là làm cho cô buồn bực không yên. Nhìn thấy sắp hết giờ làm, ngay lập tức lại nhớ đến khi cô cùng với Mộ Bạch, cô liền cảm thấy rất hồi hộp. Bất quá, tối nay Mộ Bạch muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện, cô sẽ phải về nhà một mình. Nhưng sau khi về nhà, đối diện với Mộ Bạch vẫn là có chút lúng túng. Nếu không thì tối nay cô quay trở về nhà của cô vậy. Dù sao cũng đã 3 tháng cô chưa có quay trở về, có lẽ bây giờ đã giống như một bản di động rồi. Vừa nghĩ tới Mộ Bạch vô cớ tự nhiên muốn tham gia buổi đấu giá, cô lại thổn thức không yên. Chung quy vẫn cảm thấy tối nay chắc sẽ xảy ra chuyện gì đó. Khi có tiếng gõ cửa, Lily đứng dậy đi ra. Vừa mở cửa đã nhìn thấy tiểu trợ lý đang xách một cái túi đứng ở nơi đó. Cô làm cái gì vậy? Tiểu trợ lý ngẩn người, nghiêng người qua nhìn tổng giám đốc.

Cô hoảng sợ giống như một con thỏ nhỏ, liên tiếp lùi về phía sau. Cảm ơn, tôi không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net